Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 18 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Đại Chiến Khai Mạc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong phô bày thực lực đuổi cái tên Tâm Nhãn trưởng lão và phá hủy cả đống cơ giới bí bảo của Tâm Ảnh Môn, thì được hóa thân của Cửu Khương Hồ triệu hồi, và La Phong đã đồng ý cái mức giá thuê là một ức vũ trụ xa. Đoạn cuối tập trước thì La Phong được an bài trong động phủ gần nơi mà hóa thân Cửu Khương Hồ ở, xong rồi hắn lại tiếp tục tu luyện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngày tháng cứ vậy mà trôi qua, Hổ Dương Thành dần bình ổn trở lại. Tuy nhiên, chư vị hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần hầu như là bị càn quét sạch. Tâm Ảnh Môn cũng vơ vét được một mẻ lớn. Tại khu giáp tranh hỗn độn, ở đỉnh cao nhất, Tâm Ảnh Môn chủ đứng chung với Thập Bát Đại Trưởng Lão, hướng mắt về phủ thành chủ phía xa. Môn chủ nè, hay làm ta đề nghị tiêu hao chút binh lực phá cửa thành phủ chủ đi chứ? Độc Nhãn Trưởng Lão lên tiếng. Người dối gì chứ? Tâm Ảnh Môn chủ nhìn về phía phủ thành chủ, trầm giọng. Hiện tại chúng ta phong tỏa hoàn toàn nơi đó rồi, bọn chúng không ra được, chẳng còn cách nào uy hiếp chúng ta được đâu. Phủ thành chủ là trung tâm cao hối dương thành, nơi này trải qua bao đời trưởng khống hoàn thiện, thành một cái loại máy móc khổng lồ đáng sợ đó. Một khi mà rơi vào tay trận pháp đại sư, sức uy hiếp còn hơn phối hợp trận pháp của 6 tòa bí bảo cơ giới siêu cấp nữa. Độc Nhãn Trưởng Lão nói. Cửu Khương Hồ chắc chắn sẽ mời trận pháp đại sư vào phủ thành chủ. Chúng ta chỉ cần chờ, gặp một tên, giết một tên là được rồi. Tâm Ảnh Môn chủ nói. Để nguyên phủ thành chủ, rồi sáng suốt chặn giết mọi viện binh. Chúng ta đã bày trận, triệt để giam giữ phủ thành chủ. Bất cứ trận pháp đại sư nào đến cũng xa bẫy. Nhưng mà ta thấy, nên sớm chiếm lĩnh phủ thành chủ là cách dứt điểm tình hình. Khi đó Cửu Khương Hồ chẳng còn công cụ kiểm soát Hổ Dương Thành. Độc Nhãn Trưởng Lão hiến kế. Lúc này Tâm Nhãn Trưởng Lão mới lên tiếng. Ta đồng ý với môn chủ, hạ sát trận pháp đại sư mới là vấn đề sống còn. Sau trận này, chúng ta muốn công Hứa Âm Thành, thậm chí bức bách công Cửu Khương Thành nữa. Thành trì cỡ lớn chân chính có 3 tòa, nhưng mà trận pháp đại sư thì không dễ mời. Cửu Khương Hậu có kéo được một chị tới đã là kỳ tích rồi. Diệt trừ bọn họ so với chiếm phủ thành chủ quan trọng gấp bội đó. Tâm Nhãn Trưởng Lão phân tích. Không có phủ thành chủ phát huy, 3 tòa cỡ lớn kia cũng chẳng còn gì ghê gớm nữa. Tâm Ảnh Môn chủ gật đầu. Thành trì cỡ lớn là công trình lâu đời, trước kia cả Thần Quốc, Ngô Quốc đều từng gia cố, mặt ngoài chẳng rõ có bao nhiêu trận pháp chồng chéo. Trận pháp sư càng giỏi, càng phát huy tốt thành trì cỡ lớn, thậm chí tiềm lực còn mạnh hơn cả đại hủy diệt tuyệt trận của Tâm Ảnh Môn nữa. La Hạ Thần Quân cùng Tâm Ảnh Môn đại chiến suốt hơn 10 ngày. Bên ngoài Hổ Dương Thành, giữa một vùng hoang vu, bỗng dưng hiện lên 2-4 người. Đến rồi. Hai người vừa xác định phương hướng, đi vài bước là đã lướt qua hư không, tìm đến chỗ quân doanh thành nhỏ thuộc Cửu Khương Hầu. Bên ngoài thành, Khương Vũ Du đã đứng ở đó đợi từ lâu rồi. Hai vị thần quân, cuối cùng các người cũng đến rồi, hậu gia đã trông mong từ lâu rồi. Khương Vũ Du tiến lên chào, cùng lúc quan sát hai vị thần quân này. Một người là gã đàn ông độc giác, Ung Hổ đại tướng quân từng ghé đây. Người kia thì khoác áo bầu rộng, dáng người gầy gò, thành danh ở Ngũ Quốc còn lẫy lừng hơn Ung Hổ nữa. Khương Vũ Du nhìn gã nam tử gầy gò kia, trong đôi mắt không giấu được nét tôn kính. Xin Khương thống lĩnh dẫn đường. Nam tử gầy gò mỉm cười. Có thể đưa Nguyệt tướng quân và Ung tướng quân vào diện kiến hậu gia, quả thật là vinh hạnh của tại hạ đó. Khương Vũ Du nói rồi dẫn đường. Trong tòa lầu chính nơi quân doanh thành trì, Cửu Khương Hậu đang nhàn nhã ngồi, thấy hai đạo thân ảnh tiến vào liền đứng dậy đón. Hậu gia, Nguyệt tướng quân và Ung tướng quân đã tới rồi. Khương Vũ Du cung kính thưa. Hai người vừa mướt bước đứt rứt. Tham kiến hầu gia. Họ theo thần vương đã lâu, hiểu rõ thần vương và hỗn độn chúa tể chính là những kẻ đứng ở trên đỉnh cao thế giới. Thần vương phải tỏ sự tôn trọng nhất định với các chúa tể hỗn độn, bởi quan hệ giữa đôi bên dựa trên sự hợp tác. Còn những người như họ muốn từ thần vương nhận được cơ duyên cũng phải cống hiến tương đương. Hai vị, xin mời ngồi. Cửu Khương Hầu cười, mời hai người kia an tọa. Lần này giao chiến với quân đội dưới trướng Lưu Âm Hầu, nhờ có hai vị giúp đỡ, ắt sẽ nhẹ nhàng hơn rồi. Chủ yếu nhờ dòng Nguyệt sư đệ mà thôi, ta chỉ hỗ trợ chút ít mà thôi. Ung tướng quân đáp. Gã này rất thích tham gia tranh đấu ở các hỗn độn châu, coi đó là cách tuyệt vời để thu thập tài nguyên. Nhưng mà sư đệ của gã, Nguyệt tướng quân, lại khác hẳn. Rất khó mời, bởi gã chẳng thiếu tài nguyên, Ngô Quốc quốc chủ còn thường chủ động ban thưởng cho gã nữa. Ta cũng phải cần sư huynh chiếu cố mà. Nam tử gầy gò cười. À, phải rồi hầu gia nè, ngài có nhắc đến một cường diễn khác gọi là La Hà thì phải ha? Ta đã sai Vũ Du đi mời rồi, chắc không bao lâu nữa sẽ đến mà thôi. Cửu Khương Hậu đáp rất khách khí. Chủ tớ La Hà, Ung tướng quân và Nguyệt tướng quân, trong ba người thì Cửu Khương Hậu coi trọng nhất vẫn là La Hà và Nguyệt tướng quân. Có người như Nguyệt Du cũng như La Hà đều có kỳ vọng bước lên hỗn độn cảnh. Cửu Khương Hậu biết rõ, họ dù có mắc kẹt ở bên cảnh lâu ngày, cuối cùng vẫn sẽ vươn đến đẳng cấp ngang ngửa mình mà thôi. Nguyệt Du tướng quân và Ung Hổ tướng quân hả? La Phong dẫn theo Ma La Tát nghe đến đây thì khẽ lặp lại. Nguyệt Du tướng quân là chân thần vĩnh hằng mạnh nhất ngoại Ngô quốc. Khương Vũ Du giải thích. Điều kỳ diệu nhất ở chỗ là thần thể của hắn rất bình thường, nhưng mà là kẻ khổ tu một mạch pháp tắc, bằng thần thể bình phạm kết hợp với sức mạnh pháp tắc, hắn vẫn hoàn toàn đè bẹp những người như Ung Hổ tướng quân đó. Khương Vũ Du tiếp lời. Nguyệt Du tướng quân đặc biệt am hiểu trận pháp, một khi bày ra trận, bất kỳ chân thần vĩnh hằng nào tiến vào đều khó mà thoát được. Trong Ngô quốc, người giỏi trận pháp bậc nhất dưới hỗn độn cảnh chính là Nguyệt Du tướng quân. Khương Vũ Du tỏ ra vẻ ngưỡng mộ. Hầu gia từng nói chỉ cần Nguyệt Du tướng quân tích lũy đủ, hầu như là chắc chắn chạm đến hỗn độn cảnh đó. La Phong nghe trong lòng không khỏi khâm phục. Khởi nguyên đại lục rộng lớn quả nhiên là không thiếu thiên tài tuyệt diễm. Vị Nguyệt Phu này cũng là thần thể tầm thường như huyết vân, nhưng mà thực lực mạnh hơn nhiều. Nghe đồn cả thần vương cũng phải xem trọng gã. Nếu không có vô hạn thần thể mà vẫn thành kẻ ưu tú nhất Ngô quốc, quả thực không phải hạng tầm thường. Ma La Tát gật gù. Khương Vũ Du nhìn sang La Phong rồi nói. Chính vì ngay tại Ngô quốc, chứ ở hai cổ quốc kia, những ai tỏa sáng nhất ở cấp vĩnh hằng chân thần, phần lớn đều nhờ vô hạn thần thể thôi. Thần thể cực mạnh, ý chí cũng vượt trội, chính là những anh tài nổi trội của khởi nguyên đại lục. Như trường hợp của La Phong, thân thể và ý chí đều siêu việt mọi giới hạn. Liệt nguyên thuật từng lưu lạc khắp khởi nguyên đại lục, nhưng chỉ mình hắn luyện thành, đủ cho thấy đẳng cấp khác thường rồi. Khi tọa sơn khách biết chuyện này, lão mới ngập tràn hy vọng báo thù. Hầu gia, La Phong và Ma La Tát bước vào tòa lầu. Ừ, xin mời ngồi. Cửu Khương Hầu lên tiếng. Chủ tớ La Hà đã chính diện giao chiến với Tâm Ảnh Môn ở Hối Dương Thành, khiến bọn họ dốc toàn lực cũng không làm gì được. Vài ngày trước, tình báo vị La Hà thần quân ở Hữu Chương Thành đã truyền khắp Ngô quốc rồi. Nguyệt tướng quân gầy gò cất lời tán thán. Một chân thần vĩnh hằng mà đạt đến ý chí hỗn độn đỉnh cao quả là hiếm thấy đó, chứng tỏ La Hà thần quân từng trải qua rất nhiều. La Phong chỉ mỉm cười. Sinh linh nguyên thủy vũ trụ từ tầng thấp nhất vươn lên, thành bất hủ vốn đã khó, toàn bộ một vòng luân hồi cũng chỉ có ít người vượt lên chân thần. Chính vì vậy, ai từng đến chân thần từ nguyên thủy vũ trụ, ý chí đều vượt trội xa khởi nguyên đại lục. Còn La Phong là nhân vật đỉnh nhất trong vô số luân hồi của nguyên thủy vũ trụ. Nguyệt tướng quân giỏi trận pháp, dưới hỗn độn cảnh chẳng ai giải nổi, ta cũng khâm phục lắm đó. La Phong đáp. Thần quân, lại gặp nhau rồi. Ung Hổ tướng quân hớn hở chào. Ung tướng quân. La Phong mỉm cười gật đầu. Ngồi ở vị trí chủ tọa, Cửu Khương Hầu lên tiếng. Nguyệt tướng quân và Ung tướng quân đã đến rồi, chỉ cần diễn tập phù hợp trận pháp và chuẩn bị kỹ càng là có thể xuất quân rồi. Hết thảy xin hầu gia phân phó. Nguyệt tướng quân, Ung tướng quân cùng La Phong và Ma La Thát đều đồng thanh đáp. Khắp nơi bao trùm hơi nước mịt mờ, một trận pháp rộng lớn trải rộng toàn khu vực. Nguyệt Vu tỏa trứng giữa trung tâm, xung quanh có 6 sinh vật khôi lỗi cùng gã điều khiển toàn trận. Ở vòng ngoài trận pháp, La Phong và Ma La Thát đang đứng cảm thụ vô vàn dòng nước cuồn cuộn chung quanh, áp lực nặng nề tràn đến. La Hà thần quân, chủ tớ hai người các ngươi thực lực mạnh nhất, khi nào đụng phải cường địch sẽ cần chủ tớ các ngươi ứng chiến đó. Giọng Nguyệt Vu ung hòa vang lên bên tai La Phong và Ma La Thát. Yên tâm đi. La Phong gật đầu, nhận một ức vũ trụ xa đâu thể làm ăn hời hợt được chứ. Ông sư huynh, nếu gặp địch khó đối phó, nhờ ngươi quấn lấy chúng nha. Nguyệt Vu truyền âm. Đi rồi. Ung tướng quân gật đầu. Với vô hạn thần thể và truyền thừa cấp thần vương, gã dẫu chẳng thể đánh bại Huyết Vân cũng vẫn sẵn sàng làm các dịch vụ thuê cho ai trả hậu hĩnh. Quả nhiên thần thể vô hạn có thể chịu đựng nhiều thứ, giúp Ung tướng quân thoải mái nhận nhiệm vụ khắp nơi. Tài nguyên thần vương ban cho gã không dư giả, tự gã phải tranh thủ thêm. Các tướng quân, các thống lĩnh cứ theo hiệu lệnh của ta mà làm. Trước tiên diễn tập 6 loại phối hợp trận hình. Nguyệt Vu truyền âm cho hơn 3.000 chân thần vĩnh hằng ở trong trận. Lần này Cửu Khương Hầu đã đưa toàn quân 9/10 vĩnh hằng chân thần thuộc Cửu Khương Hỗn Độn Châu đến. Một trận chiến này nhất định phải thắng. Ngay cả chân thân của Cửu Khương Hầu cũng đích thân đến đây, chỉ cần không đánh bại toàn bộ địch thì ông ta sẽ tìm cách bảo vệ các thủ hạ chân thần vĩnh hằng. Đó. Hơn 3.000 vị chân thần vĩnh hằng chỉ huy đội quân cơ giới bí bảo khổng lồ dưới quyền, tạo nên đội hình vô cùng đồ sộ. Họ vốn là các cá thể phân tán, nhưng mà trong pháp trận Nguyệt Vu này, tất cả lực lượng hợp nhất lại, tăng thêm sức mạnh vô biên, khiến các chân thần vĩnh hằng tự tin tăng bội. Lợi hại thiệt đó. La Phong cũng thấy rõ tài trí của một vị đại tông sư trận pháp. Tại lầu trong doanh trại, đứng từ xa quan sát, Cửu Khương Hầu gật gù. Bố tiện ra mời một vị trận pháp đại sư như vậy, quá là đáng mà. Một trận pháp đại sư đủ sức điều phối cả quân đoàn, thực lực càng tăng gấp bội mà. Vị trận pháp đại sư này tiêu tốn của ông ta 6.000 vạn vũ trụ xa. Ung Hổ đại tướng quân tiêu tốn thêm 2.000 vạn vũ trụ xa. Còn La Hà thần quân là người đắt giá nhất. La Hà thần quân có thể giúp uy hiếp nhiều vĩnh hằng chân thần của đối phương. Cửu Khương Hầu biết rõ, trên chiến trường một tiên phong vô địch khủng bố có thể mang đến sự hỗ trợ rất lớn. Trận chiến này ta thức thắng rồi. Cửu Khương Hầu tự tin, nhưng ngày sau đó lại câu mày đau khổ. Nhưng lần này ta tiêu tốn trọn vẹn 180 triệu vũ trụ xa, trong khi Lưu Âm Hầu chẳng bỏ ra cái gì cả. Có lẽ chỉ là một lời hứa mà thôi. Lưu Âm Hầu hứa hẹn với Tâm Ảnh Môn, nhưng nếu thất bại, Lưu Âm Hầu vẫn chẳng cần nỗ lực gì. Một lời hứa hẹn rỗng tuếch đã khiến Tâm Ảnh Môn dốc toàn lực chiến đấu rồi. Ta ngăn được lần này, còn lần tiếp theo thì sao đây chứ? Cửu Khương Hầu cũng đang tự hỏi về tương lai. Hai lãnh địa liền kề, Lưu Âm Hầu sẽ không dễ dàng từ bỏ rồi. Có một đại sư trận pháp diễn luyện cực kỳ suôn sẻ. Sau 3 ngày, Cửu Khương Hầu cảm thấy đã chuẩn bị chu đáo rồi. Chứ gì, khi công phá Tâm Ảnh Môn chiếm lại Hố Dương Thành, ta sẽ mở tiệc mừng công cho các vị. Cửu Khương Hầu nhìn hơn 3.000 chân thần vĩnh hằng trước mắt, bao gồm cả Nguyệt tướng quân, Ung tướng quân và chủ tớ La Hà đứng ở hàng đầu. Hiện tại thì xuất phát thôi. Hơn 3.000 chân thần vĩnh hằng lập tức tiến vào một chiếc phi thuyền khổng lồ. Chiếc phi thuyền khổng lồ xé đôi hư không mà đi. Chỉ vài lần di chuyển, nó đã xuất hiện trên bầu trời Hổ Dương Thành, gần như ngay phía trên phủ thành chủ, nhưng vẫn còn một trận pháp đen tối ngăn cách phía dưới. Chiếc phi thuyền khổng lồ đột ngột xuất hiện, khiến cho đám đệ tử Tâm Ảnh Môn trong thành hốt hoảng. Không xong rồi, quân đội Cửu Khương Hậu tới rồi, bọn họ tấn công rồi. Những đệ tử phân tán khắp thành lập tức bấn loạn. Còn trên không, trong chiếc phi thuyền khổng lồ, La Phong cùng hơn 3.000 chân thần vĩnh hằng cùng nhìn xuống quang cảnh thành phố, thấy rõ lũ đệ tử Tâm Ảnh Môn rải rác khắp nơi. Tất cả chỉ thay đổi trong tích tắc. Đối phó với những kẻ mồi nhữ chỉ cố ghiệm chân Cửu Khương Hầu là đám đệ tử phổ thông của Tâm Ảnh Môn. Công kích! Nguyệt Vũ vừa hạ lệnh, lập tức cuộn cuộn hơi nước phủ trùm cả bầu trời, che lấp phi thuyền khổng lồ khiến cho nó tan đi. đồng thời tất cả binh lực thuộc trận pháp đều hội đủ và hóa thành một hỏa cầu khổng lồ, lao mạnh về phía đại trận tối đen đang phủ lên Hổ Dương Thành. Đại trận tối đen kia bị xé toạc trong khoảnh khắc, cầu lửa khổng lồ chừng hạt chục tỷ km vuông lao thẳng về hướng phủ thành chủ. Tới rồi. Tại khu giáp tranh hỗn độn, Tam Ảnh Môn Chủ cùng 18 trưởng lão thần lực hóa thân đều ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt họ lạnh lẽo. Bảo vệ tông phái căn cơ hiểm địa, trận chiến này bọn họ tuyệt đối phải thắng. Dưới trướng của đại quân Cửu Khương Hầu, dưới sự chủ trì của Nguyệt Vu thống lĩnh, quân trận trông tựa như là một quả cầu lửa khổng lồ đang nghiền ép từ trên cao xuống, mà ngay phía trước quả cầu lửa này chính là La Phong cùng tùy tùng. Quả nhiên lợi hại mà. La Phong quan sát xung quanh, nơi đâu cũng tràn ngập hỏa diễm. Đây là trận pháp gom tụ sức mạnh từ hàng ngàn vĩnh hằng chân thần, uy lực vượt bậc. Trận pháp không chỉ kết hợp sức mạnh lượng lớn vĩnh hằng chân thần mà còn tạo ra sự chuyển biến về chất. Nhưng loại quân trận đồ sộ này chỉ khả thi ở cấp độ vĩnh hằng chân thần. La Phong rất rõ ràng cái điểm này. Nếu là nhóm hỗn độn chúa tể cùng lập trận pháp, điều này gần như là bất khả rồi, bởi trên khởi nguyên đại lục số lượng hỗn độn chúa tể cũng không nhiều. Như Ngô Quốc, một quốc gia nhị lưu, chỉ có hơn 10 hỗn độn cảnh, hầu hết lại phân tán khắp nơi. Hỗn độn cảnh thường truy cầu tự do, sau hành trình dài tu luyện, họ đâu cam tâm đi theo người khác như nô bộc chứ, dù có đầu nhập thần vương, cũng đòi hỏi thần vương ban cho vô số tài nguyên. Vậy cho nên, dù chỉ mấy hỗn độn cảnh cùng nhau lập trận, gần như cũng không thể. Hả? Là Phùng bất giác chú ý ở phía dưới, dưới kia có từng tiếng nổ vang lên. Khu vực giáp tranh đã sớm bố trí trận pháp ám ngục thế giới trận, chờ đến khi quân đội Cửu Khương Hầu xâm nhập thì trận pháp này mới hiển hiện. Một khi lộ ra, lập tức có từng sợi xiên xích màu xanh chụp tới. Quả cầu lửa khổng lồ này tỏa ra hỏa diễm hung hãn, nghiền nát một phần xiên xích, nhưng càng nhiều xiên xích màu xanh từ hư không xuất hiện, bốn phương tám hướng quấn lấy quả cầu lửa khổng lồ đó. Thưa chư vị, đây chính là ám ngục thế giới trận của Tam Ảnh Môn. Hiện tại với thực lực của Tam Ảnh Môn, e rằng chỉ có thể bố trí ám ngục thế giới trận và đại hủy diệt tuyệt trận, là trận pháp lợi hại nhất của họ rồi. Chúng ta không cần đối đầu trực diện, chỉ cần tránh mũi nhọn, tiến đến thành phủ chủ là được rồi. Lúc này quả cầu lửa khổng lồ xoay tròn, vừa chống đỡ từng chuỗi xiềng xích lớn màu xanh, đồng thời không ngừng áp sát phủ thành chủ. Bên trong phủ thành chủ, năm đại gia tộc thủ lĩnh cùng đám vĩnh hằng chân thần gồm Ma Ly Phi Vân, Điêu Dung Khởi, Mạc Ngọc Hổ và nhiều người khác cũng ngẩng đầu dõi theo cuộc giao tranh kinh khủng này. Quả cầu lửa khổng lồ vừa chống đỡ xiềng xích thì một trận pháp to lớn khác như là đám mây đen cuồn cuộn bỗng dưng xuất hiện, đó là đại hủy diệt tuyệt trận. Mây đen ùn ùn kéo đến che khuất trận pháp vào trong. Đám mây khổng lồ va chạm với quả cầu lửa khiến vô số hỏa diễm bắn tung, xiềng xích bị đứt lại tụ hợp gấp gáp quay lại trói buộc. Hả? Ở bên ngoài quả cầu lửa khổng lồ, thân hình La Phong lúc này cao lớn, cầm đao chém ra một đường rạch ngang trời, thẳng vào đại hủy diệt tuyệt trận. Khi đao xẹt qua, Nguyệt Vu tướng quân phối hợp vô số hỏa diễm hòa cùng ánh đao như là một lưỡi đao lửa khổng lồ đập xuống, khiến cho đại hủy diệt tuyệt trận rung bần bật. Đám vĩnh hằng chân thần bố trí trận pháp cảm thấy đầu nhói linh hồn. Là hả? Còn đối phương lấy đạo họ làm tiên phong, mọi người cẩn thận. Trong đại hủy diệt tuyệt trận vốn giấu nhiều bí bảo cơ giới khổng lồ, tùy thời sẵn sàng xuất thủ, nhưng mà biết đối diện là La Phong, chúng không dám lao ra. Tâm Mã Viên và Tâm Ảnh Ma Tướng giao cho các ngươi. Tâm Ảnh Môn Chủ hạ lệnh. Dạ. Bóng dáng một phi cầm đen ngòm và một hình người màu đen tức thì lao ra, chính là Tâm Nhãn Trưởng Lão điều khiển Tâm Ma Viên và Khâu Diệt khống chế Tâm Ảnh Ma Tướng. Khâu Diệt sư đệ, La Hà có ý chí tâm linh cực mạnh, tuyệt đối không nên chủ động tấn công, dốc sức phòng ngự là đủ rồi. Tâm Nhãn Trưởng Lão truyền âm. Trong môn phái, đệ tử có thể khống chế Tâm Ảnh Ma Tướng vốn đã hiếm, nay còn thêm Khâu Diệt, lão không thể không kinh ngạc. Sư huynh cứ yên tâm đi. Khâu Diệt cũng đáp lại đầy tự tin. Ừ, hai món bí bảo phòng thủ hả? La Phong tỏ ra vẻ hứng thú, thân hình khổng lồ của hắn không hề kém hai món bí bảo. Ngay tức khắc, hai đường đao luyện tâm xuất ra. Hai tia đao sáng lấp lánh, chứa đựng ý chí tâm linh cực sâu. Tâm Nhãn Trưởng Lão thống lĩnh vĩnh hằng chân thần, hư không chân thần mượn Tâm Ma Viên, tổng hợp tâm linh ý chí đạt đẳng cấp so với hỗn độn cảnh đỉnh phong. Nếu so với ý chí La Phong ở bề ngoài đạt đỉnh phong hỗn độn cảnh thì sự chênh lệch không quá lớn. Nếu chỉ đơn thuần giữ vững phòng tuyến ý chí thôi, La Phong nhiều nhất áp đảo được đôi chút, song không gây nên tổn hại đáng kể nào. Hồi trước Tâm Ma Diên thảm bại là do chủ động dùng ý chí tiến vào thân thể của La Phong, chủ động tấn công. Màn trứng chổi đá đó khiến cho ý chí các thành viên Tâm Ma Diên bị thương nặng, phải vội vàng tháo lui. Giờ đây ý chí đã hồi phục rồi, nếu chỉ một mực dựng phòng thôi, bọn họ không sợ La Phong. Tâm Ma Diên và Tâm Ảnh Ma Tướng cũng đang được đại hủy diệt tuyệt trận gia trì. La Phong được quân trận gia trì, chiêu thức khi thì cuồng bạo, khi thì như sương mờ âm thầm, khi giống vượt sâu không đáy, khi thì mượn lực đánh lực. Lần trước Tâm Ma Diên chưa phát huy hết khả năng, lần này lại có chút thú vị đây. La Phong chiến ý hừng hực. Năm thế kỷ tu luyện qua mà không được trận nào thỏa sức, giờ thì có dịp rồi. Hắn xem đối phương là đá mài đao để kiểm chứng những gì mình đã lĩnh ngộ. Là Hạ Huynh, một lòng phòng thủ là được rồi. Mục tiêu của chúng ta là nhanh chóng đến phủ thành chủ. Nguyệt Vu truyền âm. Yên tâm đi. La Phong gật đầu. Nguyệt Vu quả nhiên hài lòng với La Hạ Thần Quân, người vừa có thực lực cá nhân tuyệt luân, ý chí tâm linh mạnh mẽ, khiến Tâm Ảnh Môn gặp khó trong việc phá tan nội bộ quân trận. Nguyệt Vu chợt nheo mắt. La Phong cũng đồng thời nhận ra một chiếc phi thuyền cực lớn hiện ra, trên bề mặt hiện đầy hoa văn trận pháp. Chỉ riêng khí thế đã làm La Phong hoảng sợ. Chiếc phi thuyền ấy lao tới, nơi đi qua làm rạng không gian dày đặc. Đập nát bọn chúng! Trong phi thuyền khổng lồ chính là nam tử ba mắt Phong Vũ Kỳ, dẫn hơn 500 vĩnh hằng chân thần cùng lúc điều khiển phi thuyền này. Uy lực của phi thuyền lớn vô cùng, La Phong khi ấy còn đứng ở mũi nhọn trận pháp, liền phải đối đầu chính diện với nó rồi. Cái này từ đâu mà ra vậy? La Phong thấy chiến thuyền kinh khủng, lập tức nghĩ đến thông tin về quân khí hai đại cổ quốc. Đây là chiến thuyền quân đội Diêm Phong cổ quốc. Quân đội Diêm Phong cổ quốc sở hữu các loại bí bảo cơ giới vượt trội những nơi khác. Ví như hiện tại, chiến thuyền cỡ này theo tình báo giá lên tới 500 triệu vũ trụ xa và cần hơn 100 vĩnh hằng chân thần phân công điều khiển. Nó còn đáng sợ vượt xa nhiều loại đại trận. Trong Diêm Phong cổ quốc, khi gặp phiền toái thường điều động chiến thuyền trấn áp. Một chiến thuyền đủ hủy diệt mọi đơn lẻ dưới hỗn độn cảnh. Nếu gặp vấn đề lớn hơn, lúc đó hỗn độn cảnh mới ra tay. Đây là chiến thuyền từ Diêm Phong cổ quốc, một đại trận di động vô cùng khủng bố, uy thế trên cả đại hủy diệt tuyệt trận nữa, không thể lấy cứng chọi cứng được. Giọng Nguyệt Vu vang khắp quân trận, ngay lập tức, từ dạng quả cầu lửa khổng lồ, cả trận pháp biến thành một cái dòng nước to lớn. Dòng sông này ào ạt uốn lượn, biến hóa vô cùng. Lúc trước La Phong còn giao đấu Tâm Ma Diên và Tâm Ảnh Ma Tướng, nhờ biến đổi của dòng nước, trong nháy mắt bị kéo giãn khoảng cách. Chiến thuyền khổng lồ dữ dội va chạm, nhưng mà quân trận dạng dòng chảy trơn tuột lướt tránh, khiến cho phi thuyền to lớn không thể nào đánh trúng được. Chuyện này... Tâm Ảnh Môn chủ trợn trừng. Chiến thuyền Viêm Phong cực mạnh vào tay của Nguyệt Vu có thể phát huy ra tinh diệu hơn nhiều. Đằng này trong tay Tâm Ảnh Môn chỉ là vụng về lao tới, không tài nào chạm đến quân trận dạng nước thoát ẩn thoát hiện được. Ngược lại, lấy sự hợp sức hai trận ám ngục thế giới trận cùng đại hủy diệt tuyệt trận thì vẫn có thể cản trở ít nhiều. Nhưng mà trận quân địch đã chọn cách né tránh, cứ như vậy trơn tru khó mà bám vào được. Nói thì dài, sự việc chỉ diễn ra trong mấy chục giây, quân trận dạng dòng nước lập tức xuyên vào phủ thành chủ rồi. Tốt lắm! Bên ngoài thành, Cửu Khương Hầu ngắm nhìn cảnh ấy, lòng vui khôn tả. Nguyệt Vu quả là trận pháp đại sư số 1 dưới hỗn độn cảnh của ngũ quốc mà. Hắn thao túng quân trận thực tinh diệu, rốt cuộc đã đột nhập phủ thành chủ được rồi. Một khi vào phủ thành chủ rồi, nắm thế cục Hổ Dương Thành, nhờ thành trì thủ hiểm, cơ hội thắng lợi lớn hơn rồi. Cửu Khương Hầu đắc ý. Phía bên kia, Lưu Âm Hầu khoác giáp đỏ sậm, nhìn khung cảnh trước mặt mà câu mày. Quân đội hơn 3.000 vĩnh hằng chân thần, lại thêm La Hà, Ung Hổ và các cao thủ khác nữa, có Nguyệt Vu cầm quân trận, Tâm Ảnh Môn không cản nổi rồi. Lần này quân địch chỉ cần vượt qua màn trắng để tới phủ thành chủ, nhưng chỉ lo chạy trốn không thể nào thắng chung cuộc, cuối cùng vẫn cần chính diện giao phong mà thôi. Lưu Âm Hầu thầm cân nhắc. Tâm Ảnh Môn có thể hào tốn đáng kể, nhưng mà nếu quân đội Cửu Khương Hầu chết quá nữa, người đối phó làm sao đây? Đế Sở Ngộ và phó quán chủ của Viêm Phong hội quán nhàn nhã quan sát. Hóa ra Nguyệt Vu của ngu quốc đạo pháp trận quả là không tệ mà. Ở Diêm Phong cổ quốc chúng ta, vĩnh hằng chân thần tinh thông trận pháp đến mức ấy cũng hiếm đó kìa. Đế Sở Ngộ nghiêng đầu. Quả đúng là như vậy, dù là biên giới xa xôi, đôi khi vẫn bồi dưỡng được cái tài hoa mà. Phó quán chủ đáp. Đế Sở Ngộ lắc đầu nhẹ. Chiến thuyền này đúng là quân dụng Diêm Phong cổ quốc, trận pháp tinh chuẩn, uy lực kinh người. Nhưng đưa vào Tâm Ảnh Môn, chúng lợi hoại chỉ biết cắm đầu lao tới như vậy. Hội Tâm Ảnh Môn này chỉ có Tâm Ma Diên, Tâm Ảnh Ma Tướng là đáng chú ý mà thôi, còn lại không đáng nhắc tới đâu. Phó quán chủ bình luận. Nhưng mà phía sau Tâm Ảnh Môn là Lưu Âm Hầu, tâm lý hắn ta khó đoán được. Một khi hắn đã muốn khai chiến quy mô rồi, phen này cứu Khương Hầu, thắng cũng có phần khó đâu cả. Những người từ Viêm Phong cổ quốc hoàng tộc đến đều rất kiêng dè danh tiếng Lưu Âm Hầu. Lưu Âm Hầu này luận cảnh giới tích lũy đã chạm ngưỡng thần vương. Lưu Âm Hầu quả thực là khó chơi, chỉ khi có bất ngờ lớn, không thì cứu Khương Hầu gần như chắc sẽ bại rồi. Đế Sở Ngộ trầm ngâm. Phó quán chủ cũng gật đầu. Bọn họ từng lang bạc qua nhiều quốc gia trên khởi nguyên đại lục, hiểu rõ tinh túy cuộc đối đầu vẫn là cuộc tranh đấu của hai hỗn độn chúa tể. Cả Lưu Âm Hầu lẫn Cửu Khương Hầu chưa chính thức trổ tài, nhưng Lưu Âm Hầu với một Tâm Ảnh Môn thuê ngoài đã khiến Cửu Khương Hầu phải điêu đứng, cầu viện khắp nơi. Lúc này ở Hổ Dương Thành, Phủ Thành Chủ bừng sáng. Hổ Dương Thành, nơi tọa lạc của Phủ Thành Chủ, to lớn tựa một cái tòa thành trì cỡ nhỏ và chiếm diện tích vượt xa bất kỳ động phủ nào. Lúc này đây, cả nơi canh phòng nghiêm ngặt, khắp nơi trận pháp tỏa ánh sáng lung linh, bảo vệ lấy Phủ Thành Chủ. Ngay cả Tâm Ảnh Môn dẫu muốn xâm nhập cũng phải chịu ít nhiều tử thương. Đến rồi! Phía Phủ Thành Chủ, năm đại gia tộc thủ lĩnh cũng đông đảo vĩnh hằng chân thần lẫn vô số hư không chân thần đều hăng hái, ngẩng đầu nhìn xem đội ngũ quân trận của Cửu Khương Hầu, cuồn cuộn tựa nước chảy tràn vào Phủ Thành Chủ. Dĩ nhiên Phủ Thành Chủ này chẳng có ý ngăn cản để quân trận kia tiến vào. Quân trận ấy, dưới sự dẫn đầu của Nguyệt Phu tướng quân và Ung Hổ tướng quân, cùng hàng loạt cơ giới bí bảo, vĩnh hằng chân thần, tất cả lần lượt xuất hiện. La Phùng và Ma La Tát cũng nằm trong số đó. Là Thượng quân, Nguyệt tướng quân, Ung tướng quân. Thành chủ Hổ Dương Thành cùng thủ lĩnh ngũ đại gia tộc đều kính cẩn chào đón. Từ giờ trở đi, phủ thành chủ này do ta tiếp quản. Nguyệt Phu tướng quân tuyên bố. Hổ gia đã có dặn rồi, để ta dẫn đường. Hổ Dương Thành chủ cung kính đáp. Không cần phiền, Ung sư huynh, theo ta. Nguyệt Phu và Ung Hổ bỗng hóa thành hai luồng sáng, lao thẳng vào tầng sâu dưới lòng đất của Phủ Thành Chủ. Khi Nguyệt Phu nhận lời mời từ Cửu Khương Hầu, thì gã đã sớm được giao cả trận đồ Hổ Dương Thành ghi chép qua nhiều đời, là đệ tử thân truyền của quốc chủ Ngu Quốc, đồng thời có khả năng tiến vào hỗn độn cảnh. Nguyệt Phu khiến Cửu Khương Hầu hoàn toàn yên tâm, không lo bị tiết lộ trận đồ. Nghiên cứu trước, Nguyệt Phu đã hiểu 7-8 phần trận đồ của toàn thành, giờ đây chỉ cần cảm ứng đôi chút, gã đã biết cách tiếp quản quyền khống chế rồi. Chỉ trong đôi ba khắc, ngay trên không phủ thành chủ, trận pháp vốn phát ra ánh sáng u lam, giờ đây ngưng tụ thành một mảnh hỗn độn, uy thế rõ ràng đáng sợ gấp bội. Ta cần làm quen với Hổ Chân Thành, nếu Tâm Ảnh Môn toàn lực công kích, chỉ cần các vị phòng ngự là đủ rồi. Nguyệt Phu tướng quân truyền âm đến toán vĩnh hằng chân thần, đồng thời nhắn riêng với La Phong. La Hà huynh nè, hiện phủ thành chủ càng thêm kiên cố, trong tình huống bình thường Tâm Ảnh Môn khó lòng phá vỡ được, song nếu xảy ra điều đặc biệt gì cần La Hà huynh ứng phó cho. Dưới hỗn độn cảnh đừng mơ công phá phủ thành chủ được. La Phong truyền âm đáp. Được. Nguyệt Phu mỉm cười, bắt đầu toàn lực tìm hiểu hàng loạt trận pháp của Hổ Dương Thành. Trước kia gã chỉ tiếp xúc trận đồ, giờ chính thức nắm quyền điều khiển. Đối mặt một thành trì cỡ lớn này, qua bao đời cải tạo khiến vô số trận pháp chồng chéo, tựa tơ vò. Ngay cả kẻ tài trí như gã cũng phải tiêu hao không ít tâm tư mới phát huy hết uy lực. Trong phủ thành chủ, những kẻ tu hành trước đó lo sợ, nay thở phào nhẹ nhõm. Ôi thần quân! Mặt Ngọc Hổ thấy La Phung mà La Tác đi tới, vội cúi mình hành lễ. Đã tạ thần quân ra tay cứu giúp! Mặt Ngọc gia tộc đều đang trong bí bảo không gian của ta rồi, người có muốn gặp không vậy? La Phung mới hỏi. Cầu còn không được nữa. Mặt Ngọc Hổ lập tức đáp. La Phung gật đầu, khẽ phất tay đưa Mặt Ngọc Hổ thu gọn. Ở phía xa, Ma Ly Phi Vân, Điêu Dung Khởi, Cao Ngô Thủy cũng trông qua. Điêu Dung Khởi thấy ánh mắt La Phong nhìn đến, bèn khom người hành lễ. La Phong chỉ khẽ gật đầu. Xét ra giữa hắn và Điêu Dung Khởi, ít nhiều cũng có chút duyên. Ma La Tát nhờ, ngươi canh chừng động tĩnh Tâm Ảnh Môn, hễ xuất hiện nguy hiểm gì thì lập tức báo cho ta nha. La Phong dùng tâm linh truyền âm. Ma La Tát dẫu sao thuộc tầng hỗn độn chúa tể, năng lực quan sát tất nhiên nhỉnh hơn hắn rồi. Chủ nhân yên tâm. Ma La Tát đáp lời. La Phùng dẫn Ma La Tát bay vèo lên một cái gốc đầu thành. ngồi đó ung dung uống rượu, nhìn ra bốn phía. Quân trận chém giết, chung quy ở trên khởi nguyên đại lục chẳng khác nào pháo hôi. La Phong hiểu rõ, hai quốc chiến tranh, Cao Tận không muốn động thủ dễ dàng, e một trận kích làm cả chiến trường nâng cấp quy mô. Muốn kiếm một ức vũ trụ xa, xem ra cũng khó thiệt đó ngờ. Nếu muốn thu hoạch tài nguyên khổng lồ hơn, phải vào hỗn độn cảnh mà thôi. La Phong thầm nghĩ, trong lòng chợt nhớ một vĩnh hằng chân thần như mình, tìm được một ức vũ trụ xa đã khó cực. Nhưng khi mời một hỗn độn cảnh tham chiến, e một tỷ vũ trụ xa còn thấy ít nữa chứ. Kế bên, Ma La Tát ngạc nhiên nhìn La Phong. Chủ nhân đang nghĩ đắm chiếu gì vậy? Đang mong chờ ngày nào đột phá hỗn độn cảnh. Pháp tắc nhất mạch muốn lên cảnh giới này chẳng biết bao giờ mới được nữa chứ. Cứ chậm rãi tích lũy mà thôi. Ma La Tát an ủi, bản thân gã tu luyện chẳng gặp trắc trở gì, cứ thông dong mà tự nhiên đột phá thôi. La Phong liếc nhìn Ma La Tát, chẳng thèm nói tiếp. Phủ thành chủ, sâu trong lòng đất. Chỗ hầm ngầm phủ thành chủ, Nguyệt Vu đang làm quen với muôn vàng trận pháp. Ung Hổ hộ pháp đứng một bên. Mặc dù thực lực của Tâm Ảnh Môn lớn, nhưng mà khi điều khiển chiến thuyền xem ra vẫn còn có chút hậu độ, không đáng lo lắng rồi. Nhưng mà Tâm Ma Diên và Tâm Ảnh Thần Tướng thì nếu không có La Hà ngăn họ, trận này e chúng ta không trụ nổi rồi. Nguyệt Vu nhàn nhạt nói. Thực lực Tâm Nhãn trưởng lão ngang ta, một khi hắn dùng Tâm Ma Diên ta đánh không lại. Vậy mà La Hà Thần Quân một thân một mình đối chọi cả hai đó. Ung Hổ cũng thừa nhận. Vấn đề là ngươi cảnh giới tích lũy quá yếu. Theo ta, La Hà dường như ở cảnh giới không thua gì ta đâu. Nguyệt Vu bình phẩm. Ung Hổ giật mình. Sư đệ, quốc chủ từng khẳng định ngươi chắc chắn đột phá hỗn độn cảnh. Chẳng lẽ La Hà kia cũng có thể lên cảnh giới ấy sao? Chắc là vậy rồi. Hơn nữa hắn khác ta vì sở hữu vô hạn thân thể cường mãnh giúp hắn khi vào hỗn độn cảnh trở nên mạnh mẽ ngay, tích lũy thêm một chút nữa không chừng sánh ngang Cửu Khương Hầu. Vô hạn thân thể, từ thần lực tinh thuần đến hình thể khổng lồ đem lại nguồn thần lực dữ tợn lớn lao. Điều này giúp cho hỗn độn cảnh của vô hạn thân thể vượt trội thần thể thường rất nhiều. Ngươi liệu chừng tranh thủ lúc hắn còn ở vĩnh hằng chân thần kết thêm hòa hảo đi. Nguyệt Vu nhìn Ung Hổ. Sư đệ ngươi thành hỗn độn cảnh rồi, ta đi theo chẳng khác gì mà. Ung Hổ cười khổ. Quốc chủ Ngu Quốc địa vị quá cao, thành ra một đám vĩnh hằng chân thần bọn gã đều phải cúi đầu. Nguyệt Vu mỉm cười. Bao năm qua Ung Hổ cố theo làm cận vệ thân tín, vì gã lo toan không ít. Những đồng môn khác tôn kính Nguyệt Vu lại chẳng có ai hạ mình như vậy. Sau này nếu cần giúp đỡ ta sẽ không quên đâu. Nguyệt Vu hứa hẹn. Đương nhiên trước hết gã phải tự mình đột phá hỗn độn cảnh. Quốc chủ cùng nhiều thần vương đều đánh giá gã có tích lũy thâm hậu, sớm muộn đạt mức hỗn độn cảnh. Nhưng mà đến giờ ta vẫn chậm trễ, pháp tắc nhất mạch thành hỗn độn cảnh sao mà khó đến vậy chứ? Trong lòng Nguyệt Vu lóe lên hồ nghi, chốc lát lại dằn xuống, chuyên tâm nghiên cứu các trận pháp trong Hổ Dương Thành. Bên phía Tâm Ảnh Môn, tất cả trưởng lão tụ hợp quanh Tâm Ảnh Môn chủ, kể cả thần lực hóa thân của Khâu Diệt cũng hiện diện. Kế hoạch lợi dụng phủ thành chủ làm mồi nhử để diệt một trận pháp đại sư rốt cuộc thất bại rồi. Đám kia cứ dậy tiến vào phủ thành chủ, chúng ta không hãm nổi vị đại sư đó mà. Một trưởng lão hậm hực nói. Tâm Ảnh Môn chủ quét mắt qua lạnh nhạt. Lần này Cửu Khương Hầu trả cái giá không nhỏ, mời cả Ngu Quốc đệ nhất trận pháp đại sư dưới hỗn độn cảnh Nguyệt Du, quân trận uy lực lập tức tăng vọt, chưa kể có cả La Hà tỏa trấn nữa. La Hà đó mạnh hơn bất kỳ vĩnh hằng chân thần nào của Ngu Quốc. Hắn một mình đụng hai trận pháp Tâm Ma Diên và Tâm Ảnh Ma Tướng vẫn nghênh ngang. Kế hoạch chúng ta bất thành, đành chịu thôi. Môn chủ lắc đầu, mọi người đều im lặng. Hai tòa trấn cửa bí bảo kia liên thủ lại bị một vĩnh hằng chân thần kìm hãm. Mà các vị đừng lo, đám kia lần này không dám đánh, tìm đường vào phủ thành chủ, đồng nghĩa họ chưa thể chiếm trọn Hổ Dương Thành, cũng chưa thể khống chế cả dùng Cửu Khương Hỗn Độn Châu. Vậy cho nên họ ác hẳn phải cùng chúng ta đánh trận cuối rồi. Tâm Ảnh Môn chủ trầm giọng. Từ lúc đó, chúng ta có chiến thuyền của Diêm Phong Cổ Quốc, về trận pháp và tinh anh vĩnh hằng chân thần, nhìn chung đều nhỉnh hơn Cửu Khương Hầu. Môn chủ khẽ gật đầu, Thập Bát Trưởng Lão và Khâu Diệt cũng đều đồng tình. Dù sao Tâm Ảnh Môn vốn là thế lực thần vương, các vĩnh hằng chân thần dưới trướng cũng mạnh mẽ, trận pháp phối hợp vượt trội. Tâm Nhãn Trưởng Lão, Khâu Diệt sư đệ, khi quyết chiến xảy ra, hai người chỉ cần giữ nắm La Hà, giam giữ hắn là đủ rồi. Cùng quân ta tha hồ phát huy. Tâm Ảnh Môn chủ căn dặn. Tâm Nhãn cùng Khâu Diệt gật đầu. Có thể một khi giao chiến sẽ hy sinh một số người, nhưng chỉ cần giữ chân La Hạ, đội quân cứu Khương Hầu sẽ suy yếu nhiều. Chúng ta sẽ chắc chắn thắng thôi. Môn chủ quả quyết. La Hạ dám dùng giá 2 ức vũ trụ xa thuê chúng ta, Lưu Âm Hầu không đồng ý, còn cứu Khương Hầu lại chịu. Để xem cứu Khương Hầu bỏ ra bao nhiêu. Có lẽ cũng không ít đâu. Cứu Khương Hầu chịu trao thiệt. Nhóm trưởng lão bàn tán. Đừng để ý chuyện đó nữa, tập trung chuẩn bị cho quyết chiến cuối cùng đi. Tâm Ảnh Môn chủ tuyên bố, tất thể trưởng lão đáp lời rồi rời đi. Riêng Tâm Nhãn trưởng lão và Khâu Diệp đứng lại. Ta suy xét kỹ chiến trận vừa qua, dẫn thấy là họ ứng đối rất thông dong, đến nỗi tên Ma La Tát bên cạnh chưa ra tay nữa. Vậy nên nếu hai người các ngươi không ngăn nổi hắn, cứ để cho hắn xen vào. Hắn giết người của ta, chúng ta cũng giết quân đội của họ. Trận chiến này nhất định phải thắng. Tâm Nhãn và Khâu Diệp trao đổi ánh mắt. Nếu tình thế bắt buộc, chúng ta sẽ làm vậy. Cả hai đều đáp như vậy, rồi họ cũng nhanh chóng lui ra. Tâm Ảnh Môn chủ lẳng lặng nhìn về phía xa xa chân trời. Vận mệnh Tâm Ảnh Môn do hai vị lão tổ quyết định. Nếu họ đột phá, không sợ gì Cửu Nguyên Đại Thánh, môn phái sẽ thịnh vượng. Bằng không, nếu mất bất đệ tử, gánh nặng giảm nhẹ, chúng ta có thể duy trì thêm chút ít. Ba mắt của gã ánh lên vẻ lạnh lùng. Thời gian từng ngày trôi qua, trên cổng thành phủ thành chủ, trong một tòa gác cao, La Phùng đang tĩnh tu, còn Ma La Tát thì phụ trách quan sát mọi động tĩnh bên ngoài. Với thực lực hỗn độn cảnh của hắn, bất kỳ biến động gì từ Tâm Ảnh Môn đều không thể qua mắt được. La Hạ huynh, ta bên này đã chuẩn bị xong rồi. Một giọng nói vang lên bên tai La Phùng. La Phùng mở mắt. Hậu gia cũng đã đồng ý rồi, hôm nay phát động tiến công. Nguyệt Vu tiếp tục truyền âm. Phiếu huynh không có vấn đề gì chứ? Ta tùy thời có thể xuất thủ. La Phùng đáp lời. Trước. Nguyệt Vu cực kỳ coi trọng La Hạ Thần Quân. Một là bởi gã tin rằng La Hạ Thần Quân tương lai có thể thành hỗn độn cảnh. Hai là vì cái lần đại chiến này, La Hạ Thần Quân là nhân tố mấu chốt nhất. La Phùng đứng dậy, bên cạnh Ma La Tát hỏi. Chuẩn bị động thủ rồi hả? Dựa theo kế hoạch của chúng ta, ngươi chỉ cần phối hợp tốt là được rồi. La Phùng nói, ở cảnh giới hỗn độn cảnh vẫn nên kín đáo một chút. Yên tâm, ta sẽ phối hợp chặt chẽ. Ma La Tát đáp. Ánh mắt La Phùng xuyên qua cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trước đây Tâm Ảnh Môn đã bố trí đại trận bao phủ toàn bộ giáp khu hỗn độn. Nhưng nay trận pháp đó đã thu hồi. Sau khi kế hoạch chặn giết trận pháp đại sư thất bại, Tâm Ảnh Môn thu nhỏ phạm vi về tổng bộ, tăng cường phòng thủ thêm kiên cố. Chỉ một thoáng sau, đại quân Cửu Khương Hầu đã hoàn toàn điều động tất cả vào trận thế, vừa hừng hực chiến ý vừa lo lắng bất an. Bởi đối mặt cuộc giao chiến trực diện, chắc chắn sẽ có không ít tổn thất. Song đã là thuộc hạ Cửu Khương Hầu, lúc này không có đường lui. Sắp quyết chiến rồi. Cao Ngô Thủy, người phụ trách điều khiển một chi cơ giới bí bảo, căng thẳng nhìn về phía trận pháp quân đội, nhất là chỗ La Hạ Thần Quân dẫn đầu, lòng tin mới thêm phần nào. Đột nhiên, toàn bộ Hổ Dương Thành tựa như sống dậy, lần lượt các trận pháp khủng bố bùng lên. Tổng cộng đến 139 trận pháp lớn nhỏ thi nhau dâng lên, lại còn có thể phối hợp với nhau giống như là một khối tổng thể. Dưới sức mạnh vận chuyển của trận pháp, các đầu mối chính yếu của ba tòa tông môn trận pháp vốn có của Tâm Ảnh Môn lập tức bị chấn cho nổ tung. Không ổn, trận pháp bị phá rồi! Nhóm đệ tử Tâm Ảnh Môn trấn thủ bên cạnh kinh hô. Bọn chúng cũng thấy trận pháp u ám vốn phủ trùm Hổ Dương Thành giờ đây đã tiêu biến, thay vào đó là 139 tòa trận pháp kết hợp. Đệ tử Tâm Ảnh Môn phân tán khắp nơi trong thành, liền bị uy thế khủng bố của các trận pháp trói buộc, không thể động đậy. Những kẻ này tức thời bị dịch chuyển hư không, toàn bộ trực tiếp bị chuyển vào phủ thành chủ, giam vào ngục tối. Thành tựu trận pháp của Nguyệt Du quả thực là không có gì bằng cõi. Tại tổng bộ Tâm Ảnh Môn, chỗ môn chủ cùng thập bát trưởng lão, Khâu Diệt ngửa đầu thấy vô số ánh sáng rực rỡ đang xen từ các trận pháp, uy thế khiến cho họ không khỏi chấn kinh. Nghênh chiến! Tâm Ảnh Môn chủ ra lệnh. Một chiếc chiến thuyền Viêm Phong Cổ Quốc xuất hiện, hầu hết đệ tử bình thường đều ở trên chiến thuyền này. Còn có hai tòa đại trận khủng bố bao bọc chiến thuyền, chính là Ám Ngục Thế Giới trận và Đại Hủy Diệt Tuyệt trận phối hợp chặt chẽ. Trong trận pháp, lờ mờ lộ ra từng tòa cơ giới bí bảo siêu lớn. Trận! Trên không trung, giữa quang mang ngũ sắc thập sắc, một cổ uy thế khủng bố ép xuống, Ám Ngục Thế Giới trận lập tức phóng ra năng lượng để cản lại sự áp bách kinh người này. Không ngờ sau khi Hổ Dương Thành trận pháp bộc phát lại mạnh đến vậy. Đám Vĩnh Hằng Chân Thần duy trì ám ngục thế giới trận, dốc hết sức chặn đứng, đều cảm thấy vô cùng vất vả, hoàn toàn không còn tâm trí để đối phó địch nhân. Quân đoàn Cửu Khương Hầu cũng từ phủ thành chủ bay ra, xoay chuyển như là vòng xoáy thủy hỏa khổng lồ. Làn sóng thủy hỏa ấy lại thêm từng ánh sáng ngũ quang thập sắc phủ lên, mang theo uy thế của Hổ Dương Thành mà đối đầu. Cho dù các ngươi mời đến trợ thủ, trận chiến này Tâm Ảnh Môn vẫn sẽ thắng mà thôi. Trên chiến thuyền to lớn, kẻ đầu tiên xông ra chính là lao thẳng vào cái vòng xoáy thủy hỏa khổng lồ kia. Chiến thuyền lao vào cái vòng xoáy thủy hỏa mới thấy rõ quần trận phía trước nhất chính là chủ tớ La Phong. Lúc này một con phi cầm đen và một cái bóng đen lao cực nhanh về phía La Phong. La Phong lập tức vung thanh huyết ảnh đao trong tay, đao quang vạch ra một cái dải đỏ rực giữa hư không, khiến Tâm Ma Diên và Tâm Ảnh Ma Tướng phải xông lên ngăn cản. Cả hai giao thủ một đòn đều cảm giác chiêu thức của mình thua sút. Dù cô không chơi sức mạnh của Tâm Ảnh Ma Tướng, uy lực thuần túy không kém gì La Hà, nhưng mà xét về độ tinh diệu của chiêu thức, ta kém y rất xa mà. Khâu Diệt thầm than, mặc dù họ là hai kẻ liên thủ vây công, La Phong ứng phó vẫn thoải mái. Sau khi tung ra một đao, Ma La Tát liền đưa theo La Phong, phóng độn hành vào trong ám ngục thế giới trận. Tùy tùng của La Hà này giỏi thuật độn hành. Ông dưới cấp giao tranh trận pháp ác liệt, vậy mà vẫn có thể độn hành hả? Cả hai phe quân đội đều kinh ngạc. Một số tinh anh có thể sử dụng thuấn di ở những thành trì lớn bình thường, nhưng mà lúc này là hai quân đoàn đang kịch chiến, trận pháp va chạm khiến không gian bị khuấy động, vặn vẹo cực kỳ mãnh liệt. Vậy mà vẫn có thể độn hành hư không, tức là thành tựu về hư không phải cao đến mức kinh người. Hắn chắc chắn đã lĩnh ngộ ít nhất vài chiêu hỗn độn cảnh liên quan tới hư không, khó trách có thể làm người hộ đạo cho La Hà. Có hắn dẫn độ dưới hỗn độn cảnh, dù là quân trận cỡ lớn cũng không làm gì được hai chủ tớ bọn họ. Bên Tâm Ảnh Môn, nhóm Vĩnh Hằng Chân Thần lùng lạnh ngắt. Hắn định phá ám ngục thế giới trận đó, ngăn hắn lại đi. Ám ngục thế giới trận vốn phải chật vật ngăn cản hơn trăm trận pháp của Hổ Dương Thành, giờ thêm La Phong căn bản là không có nhiều sức chống trả, ngay cả năng lực phòng hộ cũng giảm đáng kể, có thể bị chủ tớ La Phong phá tan. Tên tùy tùng kia động hành hư không, không cách nào cản nổi á. Đợi hủy diệt tuyệt trận, đành từ bỏ tấn công, liên thủ với ám ngục thế giới trận chống lại La Hà. Vậy là hai tòa đại trận vừa phải chịu áp lực từ hơn trăm trận pháp của Hổ Dương Thành, vừa phải kiềm chế La Phong, đành bó tay, không cách nào uy hiếp quân trận Cửu Khương Hầu. Chiến thuyền Viêm Phong Cổ Quốc mạnh mẽ ra vào, hơn trăm tòa cơ giới khổng lồ liên kết chống lại, cùng quân trận Cửu Khương Hầu kịch chiến. Bóng lửa huyết sắc ngưng tụ thành hình người, từ xa nhìn vào cuộc chiến. Quá là phế vật mà, Biển Nguyệt Du và La Hà liền dễ dàng kiềm chế hai tòa đại trận trọng yếu nhất như vậy. Lưu Âm Hữu lắc đầu, mất đi hai tòa cơ giới trận pháp trọng yếu, sức mạnh Tâm Ảnh Môn giảm đi quá nữa rồi. Nguyệt Vũ thống lĩnh quân trận tựa như là một thể hoàn chỉnh, còn chiến thuyền cùng Tâm Ma Diên, Tâm Ảnh Ma Tướng và hơn trăm tòa bí bảo cơ giới lớn lao kia lại tựa như là một mớ vụn cát vậy, bị Nguyệt Vũ dẫn dắt quân trận từng chút một đánh cho tan tành. Ngạn Nhi, ra tay đi! Lưu Âm Hữu nhìn cảnh từ xa hạ lệnh. Dạ, phụ thân! Trên chiến thuyền Viêm Phong Cổ Quốc có nhiều đệ tử phổ thông của Tâm Ảnh Môn, trong đó có một tướng quân mặc hắc giáp được phái đến giám sát. Lúc này vị tướng quân áo đen kia mới lên tiếng. Tâm Ảnh Môn chủ, theo lệnh hầu gia, chúng ta sẽ giúp các người phá trận. Nói xong, quanh gã đột ngột xuất hiện một cái quân đoàn. Đứng đầu quân đoàn là một thanh niên mặc áo bào màu đỏ sẫm. Ngạn công tử! Tâm Ảnh Môn chủ thấy như vậy liền mừng rỡ. Ở dưới trướng Lưu Âm Hầu lâu như vậy, đương nhiên gã biết kẻ mạnh nhất dưới quyền hầu gia chính là cái vị Lưu Âm Ngạn này. Lưu Âm Hầu rất tàn khốc, đầu tư bồi dưỡng cho con cái, chẳng tiếc của cải, còn đưa Lưu Âm Ngạn vào môn hạ thần vương cổ xưa, Tuyết Giới Thủy Tổ, trở thành đệ tử thân truyền. Ta đến giúp người tiêu diệt quân đoàn Cửu Khương Hầu. Lưu Âm Ngạn vừa nói, lập tức dẫn dắt toàn bộ thân vệ quân luận chiến, khống chế một tòa cơ giới bí bảo trắng như tuyết. Vút một tiếng, cơ giới bí bảo to lớn này khi xuất hiện trên không, lập tức khiến quân đoàn Cửu Khương Hầu kinh hãi. Đây là bí bảo cơ giới Tuyết Giới Sử Giả, dưới quyền Tuyết Giới Thủy Tổ. Nguyệt Phù trấn giữ quân trận vừa thấy đã rúng động rồi. Lý ra Tâm Ma Diên và Tâm Ảnh Ma Tướng của Tâm Ảnh Môn cũng thuộc loại bí bảo cường đại mà thần vương đích thân luyện chế, không hề kém cạnh Tuyết Giới Sứ Giả. Nhưng vấn đề ở chỗ là lão tổ Tâm Ảnh Môn đã sớm qua đời, hiện nay miễn cưỡng tập hợp vài đệ tử điều khiển được Tâm Ma Diên và Tâm Ảnh Ma Tướng đã là giỏi lắm rồi. Trong khi đó Tuyết Giới Thủy Tổ lại là nhân vật cổ xưa, danh chấn khởi nguyên đại lục, kẻ muốn bái nhập làm đệ tử rất nhiều, toàn bộ những kẻ đủ tư cách khống chế tuyết giới sứ giả, từ người chỉ huy đến 36 phụ trợ vĩnh hằng chân thần và 49,000 hư không chân thần đều được tuyển chọn kỹ càng, phát huy ra hoàn mỹ uy lực bí bảo. Tuyết giới sử giả vừa ra tay, sức mạnh càng kinh khủng hơn cả tâm ma viên và tâm ảnh ma tướng cộng lại. Cứ nơi nào mà nó đi qua, vô số cơ giới bí bảo bị đập nát, vĩnh hằng chân thần cùng hư không chân thần điều khiển bên trong cũng chết sạch, không chừa lại kẻ nào. Là Hà huynh, hãy mau ngăn cản tuyết giới sử giả đi. Nguyệt Vu biết tình thế cực kỳ bất ổn, nhờ uy thế trận pháp gã có thể dây dưa với tâm ma viên, tâm ảnh ma tướng, nhưng mà không có cách nào đón đỡ tuyết giới sử giả. Có Ma La Tát giúp đụng hành, La Phùng và Ma La Tát chỉ một cái nháy mắt đã đến gần tuyết giới sử giả rồi. Giao cho ta. La Phùng nhìn tòa bí bảo tuyết trắng này, làn da toàn thân nó trắng muốt như ngọc, mang vẻ đẹp lạ lùng, hình dáng cũng không khác chân thân giới thú bảy phần. Kiểu dáng của nó có phần giống với chân thân của ta đó, chỉ là bản chất không giống. Ta thuộc hủy diệt đại đạo, còn tuyết giới sử giả nghiêng về sinh mệnh đại đạo. Ma La Tát truyền âm. Là họ sao? Tuyết giới sử giả cất tiếng, đôi mắt lấp lánh kim quang lạnh lẽo, chăm chú nhìn La Phong. Đúng là nó mang bản chất sinh mệnh đại đạo. La Phong quan sát tuyết giới sử giả, tuyết giới thủy tổ chính là một vị thần vương đã đi xa trên con đường sinh mệnh đại đạo, nhưng cũng là một sát thần đáng sợ, xếp trong 10 kẻ có máu mặt nhất khởi nguyên đại lục. Giữa ánh sáng trắng tinh vọt lên, quanh tuyết giới sử giả, nó khẽ rúng động, hiển nhiên đối với áp lực từ trận pháp vẫn có chút kiêng dè. Nhưng vẫn trừng trừng La Phong. Trong mắt Lưu Âm Ngạn, chỉ cần cuốn lấy La Phong, tuyết giới sử giả đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sinh mệnh đại đạo mà chém giết vô số vậy sao? La Phong nhìn những ánh văn lưu chuyển trên thân của tuyết giới sử giả, bỗng nhiên tâm linh chấn động. Lung tích lũy đã đủ sâu, chỉ một tia cơ duyên cũng có thể làm bùng nổ, đẩy bật từng bình cảnh, khiến mọi thứ rõ như ban ngày. La Phong vui sướng vô cùng, lặng lẽ cảm ngộ cái lý niệm hoàn chỉnh của hỗn độn pháp tắc. Là họ, người đứng nhìn mà chưa động thủ sao? Tuyết giới sử giả đã tràn ngập chiến ý, không hiểu vì sao đối thủ lại chỉ đứng ngẩn ra ở đó như vậy. La Phong nhìn tuyết giới sử giả trước mặt, trong lòng tràn đầy niềm vui. Tuyết giới sử giả này quả không hổ uy danh lừng lẫy nha, quả là bảo vật cơ giới bí truyền của tuyết giới nhất mạch mà. La Phong tán dương, mặc dù đối với tuyết giới thủy tổ, vị cổ lão thần vương đó, hắn chẳng có phần cảm tình, nhưng mà cũng phải thừa nhận rằng tuyết giới thủy tổ trong lĩnh vực sinh mệnh đại đạo có thành tựu sâu xa. Theo ghi chép của sư phụ Tọa Sơn Khách, luận về thực lực, tuyết giới thủy tổ chẳng kém mấy so với sư phụ, nhưng bởi gã tu luyện sinh mệnh đại đạo nên khả năng bảo mệnh càng vượt trội hơn nhiều. Trong dòng lịch sử vô tận có không ít thần vương cổ lão vẫn lạc, thế nhưng người như tuyết giới thủy tổ tội nghiệt động trời, cừu da đầy rẫy mà vẫn có thể tiêu dao đến nay, đủ thấy điều đó rồi. Khác nhau gì bản nguyên đại đạo, mức độ sở trường cũng khác. Sinh mệnh đại đạo đúng là con đường mạnh nhất về bảo mệnh mà. La Phong nhìn thấy tận mắt sinh mệnh bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh, cảm nhận sâu sắc uy lực con đường này. Dù chỉ ngộ ra một nhánh nhỏ cũng đã có thể tung hành khởi nguyên đại lục. Không động thủ mà đứng đó nói lời hoa mỹ, ngươi sợ rồi hả? Thống lĩnh tuyết giới sử giả Lưu Âm Ngạn mất kiên nhẫn, hừ lạnh. Ta muốn xem cao thủ vĩnh hằng chân thần lợi hại tới mức nào. Tuyết giới sử giả vọt tới nháy mắt. Một tia sáng vụt ra, chụp thẳng về phía La Phong. Dưới tình huống bình thường, đoàn bổ nhào như vậy đủ để xuyên thủng thân thể của một vĩnh hằng chân thần, chặt đứt sinh cơ ngay tức khắc. Nhưng La Phong chỉ khẽ vung tay, một đao quang như nước chặn đứng hoàn toàn cú tấn công của tuyết giới sử giả, đồng thời đánh bực nó ra sau. Tuyết giới sử giả thuận thế bay ngược, chợt chuyển hướng bất ngờ, tốc độ càng tăng vọt. Vùng vút, tàn ảnh mơ hồ liên tiếp công kích, nhưng mà La Phong thì vẫn đứng yên tại chỗ. Phòng thủ kín kẻ không chút sơ hở. Tất cả rút lui về phủ thành chủ. Bỗng một mệnh lệnh truyền tới bên tai La Phong. Binh trận toàn quân lập tức hóa thành một dòng nước biến ảo khó lường hướng về phủ thành chủ. Dưới sự trợ giúp của hơn 100 trận pháp ở Hổ Dương Thành, lại thêm La Phong ngăn cản tuyết giới sử giả. Chỉ trong vài nhịp thở, toàn quân hoàn toàn lui về phủ thành chủ. Là Hà huynh, đây là hầu gia hạ lệnh thú binh. Nguyệt Vu truyền âm giải thích. La Phong hiểu. Bây giờ hắn vừa mới lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, còn lại giai đoạn mới chớm bước vào hỗn độn cảnh, cực kỳ yếu ớt. Hiện tại tiểu vũ trụ hắn vừa khai mở, chân thần chi tâm chưa chuyển hóa, thần lực và thân thể cũng chưa lột xác hoàn toàn, càng chưa có đủ thời gian đi nghiên cứu các truyền thừa hỗn độn cảnh. Nếu lúc này bại lộ việc nắm giữ hỗn độn pháp tắc, chỉ là hành vi ngu ngốc nhất mà thôi. Lưu Âm Hậu chắc chắn chẳng ngại việc bóp chết La Phong. Giống như trước kia Huyết Vân vậy, vào thời khắc sinh tử huyết mạch lột xác, ngộ ra hỗn độn pháp tắc. Nhưng ngoài chiêu thức có thêm chút huyền diệu ra, những mặt khác cũng chẳng có gì vượt bậc, liền bị La Phong giết chết rồi. Chờ khi ta ở hỗn độn cảnh, đạt đến tầng thứ hoàng mỹ thần thể, trưởng thành tới cực hạn, mới có thể đứng vững trong hỗn độn cảnh được. La Phong thầm nghĩ, theo hắn biết, vô hạn thần thể ở giai đoạn hỗn độn cảnh, sau khi đột phá còn cần tu luyện bí pháp rất lâu, mỗi phương diện đạt đến không chút sơ hở, mới đứng vào hàng ngũ đỉnh phong hỗn độn cảnh, có thể so sánh với Cửu Khương Hầu. Nhưng với hoàng mỹ thần thể, vương tới cực hạn, vẫn khó có thể chạm tới Lưu Âm Hầu được. Hiện tại nếu mà hắn không cưỡng ép việc đột phá, rồi trở thành một hỗn độn chân thần, thì lúc này Lưu Âm Hầu chẳng kiêng dè gì nữa mà ra tay. Đúng là La Phong sẽ tự tìm đường chết mà. Bên trong phủ thành chủ, thần lực phân thân của Cửu Khương Hầu xuất hiện, mở tiệc chiêu đãi các hạch tâm quân đội dưới quyền, hơn trăm vĩnh hằng chân thần tề tụ đại điện, ngồi theo thứ bậc. La Phong và Nguyệt Vu ngồi hai bên tả hữu, vị trí cao nhất. Lần giao chiến này các vị đã vất vả rồi. Cửu Khương Hầu cười nói. Nhưng mà tuyệt giới sử giả vừa xuất hiện, dù ta miễn cưỡng chiến thắng được, chỉ e là cả sống sót được chừng 2-3 phần 10 là tốt rồi. Nhóm vĩnh hằng chân thần đều gật gù. Kỳ thực tình hình lúc đó họ đã thấy rõ, tuyệt giới sử giả vừa cuốn lấy La Phong, bên quân Cửu Khương Hầu tiếp tục đối kháng rất có khả năng phải chịu thất bại. Dù thắng chắc chắn cũng thảm thiết mà thôi. Miễn cưỡng thắng thì sẽ thảm, và Lưu Âm Hầu sẽ lại điều thêm quân. Còn ta chỉ có bấy nhiêu binh lực, chẳng cần thiết cùng họ tiêu hao làm gì. Cửu Khương Hầu nhìn mọi người. La Phong gật đầu, Lưu Âm Hầu không tiếc hy sinh thuộc hạ, nhưng mà Cửu Khương Hầu thì đau lòng đội quân của mình. Hơn 3.000 vĩnh hằng chân thần là toàn bộ lực lượng của ông ta rồi, tiêu hao kiểu này chắc chắn không đáng. Nếu muốn thắng thì phải đại thắng chứ, chiến thắng mà tổn thất nặng nề, ta không cần giải làm gì. Cửu Khương Hầu nhìn đám thuộc hạ mà nói. Tạ ơn hầu gia. Nhiều vĩnh hằng chân thần cảm kích. La Phong và Nguyệt Vu cùng vài người nắm chắc sống sót trong quân trận, phần còn lại gặp phải tuyết giới sử giả chỉ có cái chết mà thôi. Giờ Cửu Khương Hầu trân trọng sinh mạng bọn họ, tất nhiên khiến lòng họ rung động vô cùng. Một hỗn độn chúa tể như vậy đáng để họ tận tâm đi theo. Lần này ngưng chiến sẽ kéo dài khá lâu nha, ta sẽ tính cách tìm thêm trợ lực đó. Cửu Khương Hầu nói. Nhìn đám thủ hạ cả La Hà và Nguyệt Vu, Cửu Khương Hầu cũng đau đầu. Ta đã mời rất nhiều cao thủ vĩnh hằng chân thần, để muốn mời tiếp e là chỉ đổ vài người. Huống hồ Lưu Âm Hầu có thể mời tuyết giới sử giả, nghĩa là tuyết giới thủy tổ cực kỳ ủng hộ rồi. Lão hiểu rõ việc tuyết giới sử giả xuất hiện. Tuyết giới sử giả chỉ nghe tên đã biết đại diện cho tuyết giới thủy tổ. Không có sự cho phép của tuyết giới thủy tổ, một tuyết giới sử giả cũng không thể tham chiến. Có một tuyết giới sử giả, Lưu Âm Hầu đổi chút đại giới sẽ mời thêm 2-3, thậm chí nhiều hơn nữa. Cửu Khương Hầu biết điều này. Có cả thể 36 tuyết giới sử giả, đều là lực lượng chiến đấu mạnh mẽ dưới trướng tuyết giới thủy tổ. Còn mười mấy hỗn độn chúa tể dưới quyền tuyết giới thủy tổ, chủ yếu vì muốn được thủy tổ tăng khả năng bảo mệnh nên mới phục tùng gã. Nếu không có đủ lý do, không dễ gì điều động nổi những hỗn độn cảnh đó. Sớm nghe Lưu Âm Hầu và tuyết giới thủy tổ rất thân thiết, ngay cả con cái đều bái sư tuyết giới thủy tổ nữa. Nhưng mà ta không ngờ tuyết giới thủy tổ lại giúp hắn tới mức này. Cửu Khương Hầu lắc đầu. Nhiều cổ lão tồn tại, chẳng mấy ai dễ dàng nhúng tay vào chiến cuộc quốc gia khác. Nhưng tuyết giới thủy tổ hung tàn ngang ngược, tạo nhiều tội nghiệp, này nhúng tay cũng không đáng ngạc nhiên. Họ đánh đến tận vĩnh hằng chân thần, e ta chẳng có nổi phần thắng nào, chỉ còn cách đích thân ra tay mà thôi. Cửu Khương Hầu thầm nghĩ, đánh đấm ở mức hỗn độn cảnh sẽ càng khốc liệt vô cùng. Một mình ta đánh không đủ, phải mời thêm trợ giúp rồi. Trong lòng Cửu Khương Hầu tính toán, mời được hỗn độn cảnh ra mặt, cái giá rất là lớn, nhưng đến nước này cũng chẳng thể chùn bước được. Chiến sự nếu không nâng cao cấp độ sẽ như vậy. Kẻ yếu bị dùng vào cảnh phải liên tục mời viện trợ, chiến hỏa ngày càng rực rỡ, dễ dàng dẫn tới hỗn độn cảnh đại chiến. Tại khu vực nguyên thủy vũ trụ, tiểu vũ trụ của La Phong. Trong một vùng bản nguyên vũ trụ không gian thuộc tiểu vũ trụ đường kính 100 tỷ năm ánh sáng, tại một vùng đặc thù đang xảy ra cảnh tượng sụp đổ. Hỗn độn chi lực nội bộ trào dâng, thậm chí cả hỗn độn pháp tắc hiện ra hình thái thực chất. Nơi này chẳng khác nào một hỗn độn không gian. Bắt đầu, ta dùng cấu trúc một nguyên khởi đầu sáng tạo tiểu vũ trụ, sau đó để cho nó tự nhiên phát triển. Thần lực phân thân của La Phong đứng giữa không gian bản nguyên vũ trụ đó, nhìn quanh làn sóng hỗn độn chi lực đang dâng trào. Cấu trúc của ta tương đối hoàn thiện, đưa đến kết quả là sự phát triển tự nhiên hoàn chỉnh thành không gian bản nguyên hỗn độn. Tiểu vũ trụ trưởng thành, khi mới hình thành đã đặt định sẵn cấu trúc, sau đó cứ như vậy mà trưởng thành tự nhiên. Nếu lúc đầu cấu trúc có khiếm khuyết lớn, hình thể tiểu vũ trụ sẽ nhỏ hơn. Nếu sai sót nghiêm trọng, thì có thể sẽ phát triển đến một giới hạn nào đó rồi ngừng hẳn, không cách nào tiến xa hơn được. Trường hợp ngưng tụ pháp tắc đến được chân thần mà gặp điều này là rất hiếm. Còn con đường huyết mạch, tiểu vũ trụ phát triển do quyết định từ huyết mạch, tuy không sánh nổi hạn mức tối đa của pháp tắc, nhưng hiếm có nhược điểm chí mạng. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Trong tiểu vũ trụ La Phung, vô số nhân loại đang sinh sống, cả một số vũ trụ chi chủ, chân thần đều cảm nhận rõ biến hóa này. Hoành hành ma thần tiến tới vùng biên giới tiểu vũ trụ, nhìn thấy vô tận hỗn độn tràn ra bên ngoài biên giới, giống hệt hỗn độn chi lưu ngoài vũ trụ hải. Ngân hà lĩnh chủ mở rộng tiểu vũ trụ hả? Lúc này rất nhiều chân thần khác từ vũ trụ hải cũng kéo nhau đến ngân hà vũ trụ ngoài vùng quan sát. Tiểu vũ trụ của ngân hà thủy tổ đã bắt đầu nở rộng rồi. Đã trăm tỷ năm ánh sáng đường kính rồi, bây giờ còn lớn hơn hả? Ngân hà lĩnh chủ lợi hại thiệt á. Các cường giả của nhân loại và vũ trụ hải đều kính sợ. Ngân hà thủy tổ La Phong trong khu vực nguyên thủy vũ trụ sớm đã vô địch, giờ lại càng tiến lên một bước khác nữa. La Phong, lần này tiểu vũ trụ của huynh sẽ lớn tới chừng nào? Ngay lúc này, người một nhà của La Phong đang ở trên phi thuyền, bay ra ngoài tiểu vũ trụ, ngắm nhìn toàn bộ quá trình biến hóa. Từ Hưng, La Bình, La Hải, cùng đệ đệ La Hoa, cả phụ mẫu La Hồng Quốc, cung Tâm Lan đều ở đó. Đoán chừng sẽ đạt dạng ước năm ánh sáng đó. La Phong đáp. Lần trước đến trăm tỷ năm ánh sáng, sau đó huynh lên đường qua luân hồi. Bây giờ đột phá lần này, ảnh hưởng có lớn đến huynh không vậy? Từ Hưng hỏi. Rất lớn đó. La Phong gật đầu cười. Bước vào hỗn độn cảnh thì coi như hắn chính thức tiến vào hàng ngũ cao tầng khởi nguyên đại lục. Vì ở khởi nguyên đại lục, thần vương cổ lão quá hiếm hoi, một thần vương lập tức có thể lập quốc, nên rất nhiều chuyện trọng yếu đều do hỗn độn cảnh xử lý. Ngay cả trong Viêm Phong cổ quốc, hoàng tộc đế sở cũng chấp nhận một hỗn độn cảnh làm khách khanh. Biết vậy, đủ hiểu địa vị hỗn độn cảnh cao vời. Ít nhất không còn là pháo hôi nữa. La Phong nghĩ thầm. Khi ở mức độ vĩnh hằng chân thần, trước mặt các cao thủ hàng đầu chỉ như pháo hôi. Dưới ánh mắt của các cường giả vũ trụ hải, kể cả sư phụ hỗn độn thành chủ, Chân Diễn, Hồng, Lôi Thần, tất cả đều chăm chú nhìn tiểu vũ trụ của La Phong lấy tốc độ kinh khủng mà khuếch trương. Thời gian 5 năm trôi qua thì tiểu vũ trụ mới hoàn toàn ngừng lại. Tới lúc này đã có đường kính trọn vẹn vạn ức năm ánh sáng rồi. Với tiểu vũ trụ khổng lồ như vậy, so với nguyên thủy vũ trụ cũng không kém là bao. Hết tập 18 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.